Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, một lần thất bại tùy cơ phỏng vấn. Này bất ngờ một màn chớp mắt gây nên bao quát Trình Lâm ở bên trong rất nhiều thực khách chú ý. Hà Thị bởi vì vị trí cương vực biên giới, cùng nước láng giềng giáp giới, sở dĩ xuất hiện ở đây ngoại quốc bạn bè cũng không phải cái gì hiếm thấy sự. Bất quá dù cho đồng dạng là người nước ngoài, cũng là có phân biệt. Trình Lâm ánh mắt quét qua liền phán đoán ra, tiến vào cũng không phải Liên Xô liên minh người. Đối phương đồng dạng là người da trắng, nhưng khuôn mặt ngũ quan cho người cảm giác lại càng thiên hướng với phương Tây. Người Âu Mỹ loại, đến mức càng cụ thể Trình Lâm liền không nhận rõ rồi. Lại như là hắn không có cách nào phân biệt ra được Thụy Điển, Na Uy cùng Đan Mạch người ở giữa phân biệt. Người nước ngoài ngồi ở bên cạnh nâng menu Thảo Vi cũng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn sang, sau đó phát hiện vào cửa đến dĩ nhiên không chỉ là một cái, mà là hai cái. Tiên tiến nhất đến chính là cái vóc người cao gầy người da trắng nam tử. Cân nhắc đến người da trắng già nua, sở dĩ niên kỷ không tốt lắm phán đoán, đơn từ quần áo trang phục khí chất trên nhìn hẳn là tuổi tác không phải rất lớn. Hắn ăn mặc một thân áo gió, trên người cõng lấy một cái màu đen túi đeo lưng lớn. Trong túi đeo lưng căng phồng, phảng phất chứa cái gì máy móc. Hốc mắt hãm sâu, trên cằm có lờ mờ chòm râu, xem ra phong trần mệt mỏi. Cùng sau lưng hắn tiến vào dĩ nhiên là cái người da trắng nữ tính. Màu nâu lệch màu vàng nhạt tóc khoác vai, trên người là sát người căng mịn nhẹ rắc kít da. Vóc người cao gầy, tinh thần phấn chấn, hạ thân là một cái quần jean, trên người treo một cái túi laptop. Ân, bộ mông rất cao, nàng sau khi đi vào, xung người phục vụ hào phóng cười cợt, dùng có chút mới lạ tiếng Hoa nói, xin cho chúng ta cầm một ít sủi cảo. Đúng, sủi cảo, muốn, ân, 5 phần, a, được, xin hỏi các ngươi muốn cái gì nhân bánh? Người phục vụ sững sờ nói, ân, tố, chúng ta ăn chay, vậy thì rau hẹ trứng gà nhân bánh chứ? Thế nào? Công phu này người phục vụ cũng bình tĩnh lại, hỏi, sau đó, liền gặp hai người dùng ngoại ngữ nói thầm hai câu. Cái kia mái tóc màu nâu ngoại quốc nữ thanh niên lắc đầu nói, chúng ta có người không thích ăn gà, có thể đổi một loại sao? Lúc này bếp sau rèm cửa xốc lên, đầu bếp tò mò đi ra, vừa nghe, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu không cái khác nhân chay sủi cảo rồi. Người phục vụ vừa nhìn, mặt lộ vẻ khó xử, sau đó nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nói, kia đổi thành rau hẹ mu su nhân bánh được sao? Mu su, hai cái người da trắng choáng váng, đồng thời sán lạn cười nói, có thể. Nữ phục vụ viên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hạ thấp giọng nói với đầu bếp, rau hẹ trứng gà, đến 5 phần, được rồi. Đầu bếp quay đầu vào bếp sau, ngồi ở cách đó không xa Trình Lâm cùng Thảo Vi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Này thao tác, lúc này bên kia vẫn còn tiếp tục trò chuyện, xin hỏi là ở đây ăn, vẫn là mang đi, lấy đi, tốt, kia chờ một chút, người phục vụ mỉm cười nói. Trong cửa hàng những khách nhân khác toàn bộ hành trình mắt thấy tình cảnh này, đều có chút mộng. Thế nhưng là ăn ý đều không có mở miệng. Ở trong bầu không khí như vậy, Trình Lâm cùng Thảo Vi cũng không nói chuyện. Người sau cúi đầu tiếp tục nhìn menu. Người trước tắc nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Trong tròng mắt có hai viên phức tạp trường vực hình vẽ hiện lên. Xoay chậm chậm, quảng vực thị giác mở ra. Thị giác đột nhiên kéo cao đến đỉnh đầu. Vô hình sương mù dạng vòng khuếch tán ra, bao phủ quán ăn nhỏ. Trình Lâm cũng mượn quảng vực thị giác thấu thị đặc tính bắt đầu quan sát hai cái này người da trắng. Ân, trên người quả nhiên không có năng lượng phản ứng, nói rõ xác suất lớn là người bình thường. nữ quả nhiên cõng chính là laptop. Bất quá này nam, trên người cõng dĩ nhiên là máy quay phim. Bên trong còn có đơn độc ống nói. Trình Lâm mượn dị năng quan sát tỉ mỉ đi qua. Hơi kinh ngạc, hai người bước này phái đoàn rất là chuyên nghiệp dáng vẻ. Cõng lấy máy chụp hình micro, làm sao nhìn đều không phải phổ thông du khách, càng như là phóng viên loại hình tồn tại. Trước nàng nói bọn họ còn có những người khác, sủi cảo muốn 5 phần, xem ra là cái đoàn đội nhỏ. Kỳ quái rồi, ở điểm thời gian này, xuất hiện tại chung quanh đây, 8 phần 10 cùng lần này hình chiếu có quan hệ. Trình Lâm lập tức có phán đoán, lúc này, cái kia hư hư thực thực, phóng viên, nữ tính có chút nhàm chán bắt đầu đánh giá trong cửa hàng tình. Huống, mặt tiền cửa hàng không lớn, liếc mắt một cái là rõ mồn một, chờ nàng nhìn thấy Trình Lâm cùng Thảo Vi, cặp mắt kia châu tức khắc sáng lên, chợt nhanh chân đi lại đây, nói, xin hỏi ta có thể ở đây ngồi một chút sao? Thảo Vi ngẩng đầu lên, có chút ngây người, đến mức Trình Lâm tắc đưa tay nhẹ nhàng đè lại nàng. Bình tĩnh nói, đương nhiên có thể, cảm tạ, tên này, nữ phóng viên, ở hai người đối diện ngồi xuống. Lại tặng cho đồng bạn một cái băng ghế, sau mới mỉm cười nói, các ngươi tốt, tự giới thiệu mình dưới, ta là Đại Anh Reuters phóng viên, Evelyn. Qua tới bên này tiến hành phỏng vấn, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi là Hạ Quốc dị năng giả chứ? Quả nhiên, Trình Lâm mím mím môi, suy đoán của mình là chính xác, đối phương có thể nhận ra thân phận của hai người cũng không kỳ quái. Trình Lâm cùng Thảo Vi đều ăn mặc học viên chế phục, rất dễ dàng nhận, đến mức dị năng giả. Đây là phương Tây đối, người tu hành, xưng hô. Một cái ý tứ, đúng là cái này Evelyn lai lịch để Trình Lâm hơi kinh ngạc. Reuters, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là London một nhà thông tấn xã, cũng là thế giới lớn nhất mấy nhà thông tấn xã một trong. Ở toàn bộ thế giới phương Tây đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Này đám ký giả chạy quá tới làm cái gì? Đối lần này Hạ Tô hình chiếu thăm dò làm đưa tin. Vậy đại khái là khả năng duy nhất tính rồi. Xin hỏi có chuyện gì? Trình Lâm cẩn thận hỏi. Là như vậy, chúng ta lần này là nghe nói bên này hai nước liên hợp thăm dò, lại đây tiến hành đưa tin. Ngẫu nhiên ngộ thấy các ngươi, có thể hay không làm một lần phỏng vấn? Evelyn nói xong, đem trên người ba lô mở ra, lấy ra một cái bút ghi âm. Phỏng vấn? Thảo Vi hỏi ngược một câu, con mắt sáng sáng, Evelyn lúc này cười với nàng nói, đúng, chờ trở lại thu dọn bài viết, tên của các ngươi có thể bị mấy tỷ người nhìn thấy. Thế nào? Rất đơn giản, Thảo Vi hiển nhiên có chút ý động, nàng mặc dù là người tu hành, nhưng bị phỏng vấn vẫn là lần thứ nhất, tràn ngập mới mẻ cảm, nàng lúc này đã nghĩ đáp ứng. Bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng lại vẫn là không nói ra, mà là quay đầu nhìn một thoáng Trình Lâm, hắn còn chưa nói. Ta cho rằng lớn như vậy truyền thông muốn phỏng vấn cũng là đi tìm những cao tầng kia. Hai chúng ta chỉ là phổ thông học viên, e sợ không có cách nào cung cấp cái gì vật có giá trị. Trình Lâm bản năng cự tuyệt nói, ở trong sự nhận thức của hắn, bang này phương Tây phóng viên rất am hiểu truy hỏi, đưa ra vấn đề thường thường cực kỳ sắc bén, che kín hố, sơ ý một chút liền muốn rơi vào trong hầm. Ngoại giao bộ môn trả lời thời điểm đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Trình Lâm lo lắng gặp sự cố. Evelyn lúc này vuốt vuốt tóc, cười nói, chúng ta càng muốn lắng nghe người bình thường âm thanh. À, các ngươi không tính người bình thường. Nhưng ta tin tưởng, làm tham dự thăm dò học sinh, các người trả lời sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Ta sợ chính là rất nhiều người cảm thấy hứng thú, Trình Lâm trong lòng lẩm bẩm một câu, chưa kịp hắn từ chối, liền gặp Evelyn đã đem bút ghi âm mở ra, sau đó rất chuyên nghiệp phạm kích thích chút tóc, nêu câu hỏi nói, chúng ta hiểu rõ tới đây có không ít học viên đều là ngày hôm nay mới đến. Các ngươi là lúc nào đến thập viện? Thảo Vi nháy mắt mấy cái, há mồm liền cần hồi đáp, chợt cảm giác bắp đùi đau chút, nàng quay đầu xem xét dưới Trình Lâm, đem lời lại nuốt xuống. Trình Lâm thu hồi đặt ở Thảo Vi trên chân trái tay, che miệng ho nhẹ một tiếng, nói, không thể trả lời. Everlys sửng sốt một chút, sau đó đông cứng cười cười, tốt lắm, chúng ta thay cái đề tài. Lúc xế chiều đến từ Quý Quốc Hình tổ trưởng tổ chức một lần hội nghị. Các ngươi có không có tham gia? Trình Lâm, không thể trả lời, ngoặc kép, vậy xin hỏi lần này các ngươi đối với chiến thắng Liên Xô dị năng giả có lòng tin hay không? Evelyn duy trì cứng ngắc nụ cười. Trình Lâm chớp mắt, không thể trả lời, được rồi, vậy tối nay các ngươi tới đây ăn cơm. Là không có an bài cho các ngươi cơm canh sao? Cái này đều có thể nói rồi chứ. Evelyn hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi. Trình Lâm mỉm cười, không, có thể. Phụng, cáo, bầu không khí một hồi trầm mặc rồi. Evelyn phảng phất không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này người phục vụ một tiếng, xùi cảo được rồi. Cuối cùng đánh vỡ cục diện lúng túng. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc. Mong ước các người có thể vào lần này thăm dò bên trong có hài lòng thu hoạch. Evelyn thu hồi bút, ghi âm, đứng lên, bất đắc dĩ nói, cảm tạ. Trình Lâm ôn hòa đáp lại, đưa đi hay vị phóng viên. Trình Lâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đến mức bên cạnh Thảo Vi lại bĩu môi bất mãn nói, ta nổi danh cơ hội khiến ngươi cho lãng phí rồi. Ngươi còn nghĩ nổi danh? Loại này tên vẫn là không muốn ra tốt. Trình Lâm lắc đầu bật cười. Ngươi vẫn là điểm ngươi món ăn đi. Một mặt khác, Evelyn cùng đồng sự mang theo luộc tốt sủi cảo, từ trong cửa hàng đi ra, dọc theo đường phố hướng phía trước mặt đầu đường đi. Không lâu lắm, ở giao lộ một chiếc xe dừng lại, gõ gõ cửa sổ. Cửa xe mở ra, ba cái tương tự trang phục người ngồi ở bên trong chính trò chuyện cái gì. Nhìn thấy bọn họ trở về dồn dập nói, trở về rồi, sủi cảo mua được không có? Mua được rồi, cho các ngươi. Evelyn uể oải mà đem đóng gói đồ ăn đưa tới, sau đó chầm chập lên xe. Trong xe một cái trước ngực treo thẻ công tác trung niên râu ria rậm rạp phát hiện sắc mặt nàng không đúng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Evelyn, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nhìn qua tâm tình không cao, lúc này mọi người cũng đều chú ý tới như đấu bại gà trống một. Dạng Evelyn, ở trong nhà hàng thời điểm, vừa vặn đụng tới hai cái hạ quốc dị năng giả, rất trẻ trung loại kia, là học sinh, ta đã nghĩ thuận tiện làm cái ven đường phỏng vấn. Kết quả đây... có hay không bắt được cái gì có giá trị tin tức? Râu ria rậm rạp, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hỏi, Evelyn cười ha ha, nhún vai một cái, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Chợt phiền muộn nắm tóc, cảm khái nói, khóa này hạ quốc học sinh chính trị mẫn cảm tính cũng quá cao đi. Các đồng nghiệp nghe xong, buồn cười bên ngoài dồn dập bắt đầu an ủi. Khuyên bảo Evelyn lên tinh thần, sau khẳng định còn có cơ hội. Tốt tốt, ta là dễ dàng như vậy bị thất bại người à. Evelyn tâm tình khôi phục không ít, nói, chợt cười đùa nói, đúng rồi, ta phần kia sủi cảo đây. Ta đều đói bụng hỏng rồi. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe ngồi ở xe trong cùng người đồng sự kia đột nhiên kêu quái dị một tiếng. Ngữ khí thê thảm nói, chuyện này làm sao có trứng gà à? Ngoặc kép, trong nhà hàng, Trình Lâm yên lặng nhìn chất đầy hai cái bàn việc nhà món ăn. Cùng với vén tay áo lên nỗ lực ăn nhiều Thảo Vi. Đón những khách nhân khác quỷ dị ánh mắt, không khỏi che mặt, nhìn cái gì, bùn cũng si à? Thảo Vi ngẩng đầu lên, phồng quai hàm, nhai cơm nước nói, ngươi ăn trước, chậm một chút, không ai dành với ngươi, có muốn uống chút hay không đồ uống? Ân, đứng lên, đi cầm hai rót Pepsi, thuận tiện lại từ trên ngăn tủ cầm hai đầu tỏi. Trình Lâm chợt thấy ngoài cửa có một chiếc xe gào thét mà qua. Ánh mắt của hắn theo màu đỏ đèn xe đi xa, không khỏi nhíu mày, đăm chiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục